tay của anh ấy rất mê người. Chương 10, anh trai tay đẹp. Góc truyện audio.com. Hãng C mở cuộc họp báo sản phẩm son môi mới. Một lượng lớn người nổi tiếng trên mạng, võng hồng và beauty blogger được mời theo thường lệ. Tống Phượng thử màu xong, để Đường Kiêu chụp vài tấm ảnh cho cô. Cô không dùng filter, camera thường để lộ toàn bộ khuyết điểm. Anh ta chụp xong, nhìn người trong hình, líu lưỡi, baby à, kem che khuyết điểm của cậu hôm nay hơi dày. Tống Phượng đến nhìn, đúng là hơi dày thật. Mấy ngày nay cô làm video, cắt sửa video, còn quảng bá nữa, bận rộn không dứt ra được. Lúc nào cô cũng phải thức khuya, đôi mắt gấu trúc cũng càng ngày càng thâm. Sáng cô dậy thấy mình trong gương cũng tự hú hồn. Điện thoại di động nhảy ra một khung chữ. Đường Kiêu xoay điện thoại một cái. Đưa cô, có tin nhắn nè. Tống Phượng mở WeChat ra. Là tin của Tống Huyên. Một tấm hình, đầu Đường Kiêu chúi vào. Ngón tay cấp tốc mở bức ảnh ra. Độ phân giải ảnh cao. Độ pixel đáng cảm động khiến giá trị nhan sắc người đàn ông càng thêm cảm động. Đường Kiêu xoa cằm, hỏi cô, sao nam mới ra mắt à? Tống Phượng lắc đầu, không phải, là tuyển thủ e-sport chuyên nghiệp. Đường Kiêu chậc chậc hai tiếng. Gương mặt này không đi làm ngôi sao thật phí của. Nếu nổi tiếng thì chắc chắn đông fan hơn cả Từ Kiệt đấy. Từ Kiệt là ngôi sao nam mới hot mấy năm gần đây. Fan bạn gái fan bà xã khắp nơi. Hơn một nửa bình luận dưới Weibo của anh ta đều nói muốn sinh con cho anh ta. Chấm, Tống Phượng nói, anh ấy có rất nhiều fan. Đến giờ cô còn nhớ ngày nọ bọn họ đi ăn khuya. Anh vừa mới đặt một chân vào quán. Một đoàn fan lập tức xông tới bao vây anh. Những fan kia còn luôn miệng kêu gào. A thần ký tên cho em với. Chồng ơi ký tên cho em nè. A chan ký tên cho em đi. Thực sự là muôn hình vạn trạng. Trò chuyện một hồi, Đường Kiêu đi vào nhà vệ sinh. Tống Phượng và mấy người bạn ngồi ở ghế salon da mềm nói chuyện phiếm. Người bạn nào đó căm giận phỉ nhổ bạn trai mình quá hoa tâm. Hại mấy hôm trước cô ấy khóc giống cả đêm. Cô ấy nói, cậu có biết chuyện thần kỳ nhất là gì không? Tống Phượng, là gì? Cô ấy nói, tớ khóc cả một đêm mà make up không trôi ý Tống Phượng. Một người bạn khác vội vàng truy hỏi, OMG, cậu dùng loại nào đấy? Cô ấy nói, đầu tiên là lông mi dùng mascara kết, dán mi giả rồi dùng kẻ mắt Kissme. Điều quan trọng nhất là phải thoa một lớp phấn phủ định hình lớp trang điểm. Phải nhớ kỹ vào nha. Người bạn kia gật đầu liên tục. Tống Phượng, phụ nữ ý mà, mấy người tám chuyện hăng say. Từ trang điểm nhanh trôi lại đến sản phẩm dưỡng da của hãng mỹ phẩm nào đó hoàn toàn không đáng tiền. Âm thanh đang trò chuyện rôm rả chợt im bặt, chân Tống Phượng bị bạn véo. Cô ấy hất cằm ra hiệu cô nhìn phía sau. Tống Phượng quay đầu, vừa vặn chạm phải ánh mắt Dư Lâm cách đó không xa đang đi về phía cô. Dư Lâm đi tới trước mặt cô, khóe môi hơi vểnh lên. Tống Phượng, ra ngoài nói chuyện chút nha. Tống Phượng nhíu mày, chậm rãi đứng lên, giọng điệu không mặn không nhạt. Hai người chọn một khúc rẽ không người qua lại. Vừa đứng lại, Dư Lâm cũng không nói nhiều lời dư thừa. Đi thẳng vào chủ đề. Cô và Ký Minh rất quen thuộc. Tống Phượng nở nụ cười. Ký Minh, gọi cũng thân thiết quá nhỉ. Tống Phượng suy nghĩ một chút. Cũng được, đương nhiên Dư Lâm không tin. Chó của Giang Ký Minh nhìn cô như thấy người thân. Quan hệ của hai người không thể nào tóm gọn lại bằng hai chữ. Cũng được, Dư Lâm, tôi rất thích anh ấy. Tống Phượng, Dư Lâm, chúng tôi sắp ở bên nhau rồi. Tống Phượng, Dư Lâm, cho nên mong cô hãy duy trì khoảng cách trong phạm vi bạn bè với anh ấy. Dư Lâm không lùn, nhưng đứng cạnh Tống Phượng thân cao 1m73 lại còn đi giày cao gót thì vẫn thấp hơn nửa cái đầu. Khoảng cách chênh lệch như vậy, Tống Phượng hơi cụp mắt, tầm mắt vừa vặn rơi vào hai quả đồi vô cùng sống động trong khe chữ V, ngực to óc bằng quả nho. Người xưa nói quả không sai. Tống Phượng, ô, Dư Lâm cau mày. Ồ là ý gì? Tống Phượng dương mắt nhìn cô ta. Cô là mẹ tôi hả? Dư Lâm, Không phải, Tống Phượng, thế cô là mẹ của Giang Ký Minh rồi. Dư Lâm, không phải, Tống Phượng giễu cợt, vậy cô có tư cách gì nói câu đó? Dư Lâm nghẹn họng, Tống Phượng, khoảng cách của tôi và anh ấy thế nào là chuyện của chúng tôi? Không liên quan gì tới cô. Tay Dư tiểu thư mà dài quá thì đi làm cảnh sát Thái Bình Dương. Đi nhé, cảnh sát Thái Bình Dương. Ý là quản rộng, hạn chế những người khác ở khắp mọi nơi và đặt ra một số quy tắc không thể giải thích được. Tống Phượng nói xong, xoay người rời đi, Dư Lâm đứng tại chỗ, tức giận siết chặt năm ngón tay. Một đôi mắt nhìn gắt gao vào bóng lưng kia, hận không thể dùng ánh mắt đâm người. Thù mới hận cũ, bây giờ cô ta rất muốn xé nát Tống Phượng ngay tại chỗ. Cướp cơ hội quảng bá hãng hát vốn thuộc về cô ta thì thôi. Bây giờ lại muốn cướp cả Giang Ký Minh. Cô ta cắn sắp nát cả môi. Khi Tống Phượng trở lại ghế thì Đường Kiêu đã ở đó rồi. Anh ta nhìn thấy cô, vội vã đứng lên hỏi. Cô ta gọi cậu ra ngoài làm gì? Tống Phượng bày ra động tác thương hiệu của Lý Tiểu Long. Khua khua chê y không chung hai lần. Luận bàn võ nghệ, Đường Kiêu, kết quả thế nào? Tống Phượng phun ra hai chữ. Nghiền ép, sau khi họp báo kết thúc, Tống Phượng nhận được điện thoại của Huyền Huyền. Hai người hẹn tới nhà hàng nào đó ở phố đi bộ ăn cơm tối. Hẹn 7 giờ, hai người đều đến đúng giờ. Đã mấy ngày hai người không gặp nhau, Tống Phượng cứ tưởng Huyền Huyền sẽ hỏi han cô ân cần một phen. Không ngờ câu đầu tiên cô ấy nói lại là, cậu đã thêm WeChat Aku chưa? Ngài biết hỏi quá đấy nhỉ? Tống Phượng không dám nhìn cô ấy. Không thêm, Huyền Huyền, phế vật hàng đầu Trung Quốc. Tống Phượng, Huyền Huyền lôi kéo cô rời đi. Vừa đi vừa quở trách. Từ nhỏ đến lớn Tống Phượng bị cô ấy giáo huấn quen rồi. Lần nào cô ấy bắt đầu quở trách, Tống Phượng cũng cúi đầu không phản bác, để mặc cô ấy nói. Từ cửa quán ăn lên tầng 2, Tống Phượng bị cô ấy giáo huấn cả một đường. Đến cửa phòng ăn, tiếng Huyền Huyền chợt im bặt. Tống Phượng cảm thấy sai sai. Cô ngẩng đầu lên, nhìn theo tầm mắt Huyền Huyền. Cách đó không xa có một đám thanh niên cũng đang nhìn hai bọn họ. Đám người kia có 5, 6 người đủ cao thấp gầy béo. Có người cô quen có người không? Tầm mắt cô lặng lẽ di chuyển, nhìn thấy anh đứng ngoài cùng bên trái. Nửa người chìm trong bóng tối. Tống Phượng giả bộ lơ đãng đảo mắt qua rồi lại thu hồi ánh mắt. Trong đám người kia, có một cậu thanh niên trẻ gầy gò đi về phía bọn họ. Cậu ta đứng trước mặt Huyền Huyền, giọng địa phương rất kỳ quái, hình như là người nước ngoài. Huyền Huyền, hôm nay các chị, cũng ở đây hả? Mọi người nhớ là tiếng Trung xưng hô không trang trọng chỉ có vô ni nên mình để tạm là chị nha. Sau này đổi cho đôi này. GT, Huyền Huyền híp mắt nhìn cậu ta. Sao lại gọi tôi Huyền Huyền? Không phải người Hàn Quốc các cậu phân thứ tự tuổi lớn nhỏ nghiêm nhất sao? Chỉ cần phụ nữ lớn hơn mình thì sẽ gọi Onni mà. Mặt cậu thanh niên hơi hồng. Tôi chỉ thích gọi chị là Huyền Huyền thôi. Tống Phượng bên cạnh nhìn hơi ngây ra. Ai tới giải thích dùm cô vị ngọt ngào giữa hai người này là chuyện gì thế hả? Nhưng chỉ vài giây sau bàn tử cũng tới theo. Anh ta cười. Tiểu Phượng, lại gặp mặt rồi. Tống Phượng nói. Thật là khéo. Bàn tử cười hai tiếng hì hì ngây ngô. Dáng vẻ này của Trần Húc hoàn toàn rơi vào trong mắt hầu tử. Khi anh ta cười, thịt chê y mặt đều nhăn vào làm một, mắt hầu tử cay muốn chết. Cậu ta chỉ vào Tống Phượng, hỏi 11, vị kia chính là mầm bệnh khiến bàn tử động kinh mấy ngày nay à? Cậu ta vốn đang khó hiểu tại sao SP nhà mình chỉ đi chơi ma sói mà phản ứng sau khi trở về lại như đi theo tà giáo vậy. Hóa ra là ngắm trúng em gái rồi. 11 nói, biết đâu được ấy, hôm đấy tôi không đi mà. Hầu tử quay đầu hỏi, Minh ca, là cô ấy hả? Giang Ký Minh chưa kịp trả lời. 11 bên cạnh vỗ Giang Ký Minh một cái nói, em gái này không phải là Soraka lần trước đấy chứ? Y hũ hát xa em mà tốc biến lên chặn auti cho cậu ấy. Cậu còn nhớ không? Miệng hầu tử há hốc thành hình chữ O, Giang Ký Minh nhìn sang. Cô gái cách đó không xa, Tóc đen búi lên lộ ra cái cổ thon dài. Cô mặc một chiếc áo len dệt kim màu trắng và quần jean ống rộng. Sự kết hợp giữa màu trắng và màu xanh rất sạch sẽ tươi mát. Cô đang cười, đôi mắt hạnh cong như cây cầu bắc chê y một hồ nước trong veo. Anh nói, còn nhớ, anh không chỉ nhớ chuyện này mà còn nhớ ngay cô đưa túi trà cho mình. Rõ ràng là cô tức giận nhưng còn ép mình bày ra dáng vẻ tươi cười. Thật sự rất ngốc, cách chương.